Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 210. Mặt mũi của Trung Kỳ trái cây, Trà Long tỉnh mang đến tin tức, không thể nghi ngờ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, kết hợp cái khác chứng cớ, ngoại trừ có thể làm Cực Bắc huynh đệ hội trực tiếp chứng cứ phạm tội ra. Trả lại để cho Trung Kỳ sinh ra tân liên tưởng khả năng tại một chỗ tồn tại một vị đọa lạc giả chi. Vương, ít nhất tại bất đồng quốc gia đọa lạc giả nhóm, tồn tại một loại chưa bị phát hiện. 51 tiểu thuyết www.51xx, info, tương đối đặc thù giao lưu con đường. Này trực tiếp làm rối loạn các người chơi kế hoạch lúc trước. Kế tiếp. Lâm Y Y tiểu đội chỉ sợ cũng có tại Tiêu Thạch nông trường dừng lại tương đối một đoạn dài thời gian, hoặc là nói, bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp huyết thủ huynh đệ bị từ bỏ, đánh một cái tiệc rượu thời gian chênh lệch, thử trực tiếp khống chế phiến khu vực này. Dù sao nơi này nguyên bản cũng là liền một vị trí giả, một vị móc người, thấp nhất phù hợp cũng không có thỏa mãn vô pháp chi địa. Thay vì đợi đến huyết thủ huynh đệ bị diệt trừ tin tức truyền đi, dẫn tới cái khác khu trí giả cùng móc người thuận gió mà đến, không bằng thuận thế trực tiếp chiếm giữ nơi này. Này đối với bọn họ mà nói cũng chưa tính là việc khó. Đều bọn họ lại đợi một thời gian ngắn, hoàn thành điểm truyền tống, cũng đều có thể giao động người. Mà ý vị này là truy đuổi Thạch Trung thuyền trưởng Celicia nhiệm vụ nhất định phải đổi một tổ người. Ngay tại lúc đó, bởi vì Cực Bắc huynh đệ hội sắp bị Trung Kỳ đả kích, hắn kế tiếp bức thiết cần đạt được Celicia trực tiếp lời chứng. Nếu như dùng mềm lời không thể thuyết phục Celicia, như vậy, khả năng liền cần cưỡng ép lùng bắt. Vì đạt thành mục đích này, Trung Kỳ cho Trà Long tỉnh mở một cái cùng tháng bên trong miễn phí truyền tống. Phục sinh tiêu phí giảm xuống đến 1/5 siêu cấp đoàn đội quyền hạn. Coi như là siêu hào hoa bản tháng đủ tạp, Trà Long tỉnh có thể chính mình tìm cường lực, phối hợp hảo đồng đội, cấu thành một cái tối cường đoàn đội. Bọn họ đem cần trước tiên truyền tống đến giáo quốc gia, cũng lên tàu phi không thuyền đi đến Tăng Ca công quốc. Hiện tại thời gian này, bảo thuyền Bạch Ngân hẳn là còn chưa mở đến địa phương. Ý vị này là bọn họ có thể ôm cây đợi thỏ. Đã làm để cho bọn họ một đường thông suốt, Trung Kỳ để cho Trà Long tỉnh trước truyền tống về trạch địa Hắc Tháp. Tìm tháp chủ Victor Hugo muốn một chương qua cửa văn điệp. Đại ý chính là lấy hắn vì đảm bảo, hướng giáo quốc gia phương diện thuê một chiếc đem đi đến đường biển ngoài phi không thuyền. Bảy thần giáo hội đều có thuộc về mình phi không thuyền. Trung Kỳ vốn là muốn hỏi một vòng kia, mà hắn cũng đã lấy ra tấm gương tới. Nhìn xem vị nào chính thần hiện tại trong tay vừa vặn có để đó không dùng, có thể cho thuê phi không thuyền, để cho chúng tạm thời trước khác cất cánh. Hắn cho rằng, chính mình cuối cùng hội từ Diệu Tiên Sinh chỗ đó mượn đến. Bởi vì giáo quốc gia bảy thần, tựa hồ Diệu Tiên Sinh là đúng thái độ mình tối vì muốn tốt cho hảo hữu một vị. Kết quả không nghĩ tới, Trung Kỳ cái thứ nhất hỏi ý nâng chén nữ, cũng rất sảng khoái đáp ứng xuống. Hơn nữa là miễn phí cho thuê, hoàn toàn không cần tiền. Trung Kỳ lấy được nâng chén nữ giáo hội xa hoa nhất một chiếc phi không thuyền dài đến nửa năm. Quyền sử dụng, ý vị này là các người chơi ngoại trừ điểm truyền tống cùng tàu điện ngầm ra, lấy được mặt khác một loại vượt trên quốc gia lữ hành phương thức. Vô cùng cảm tạ các vị, Trà Long tỉnh yêu nhã hướng trước người hành lễ. 10 phần cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Nói chi vậy, cũng không phải là chúng ta xin phi không thuyền nha. Đứng ở trước mặt hắn nữ sĩ vẻ mặt tươi cười. Đây là chúng ta ứng làm công tác. Có thể giúp đỡ các ngươi vội vàng là tốt rồi. Trước mắt người mặc màu đỏ thẫm cao cổ áo khoác, hai tay mang theo đỏ thẫm dị sắc bao tay đại vu sư anh tuấn mà tuổi trẻ. Hắn nụ cười ôn hòa, thanh âm trong sáng, cử chỉ hữu lễ, nhìn lên giống như là vị nào đại quý tộc người thừa kế. Không, nếu thật sự là quý tộc xuất thân, như vậy trên người hắn nhất định sẽ có một cỗ tản ra không đi ngạo khí. Loại này cảm giác thân thiết, càng giống là đại học giả xuất thân. Bất quá, kỳ thật ở trước mặt hắn, nữ sĩ trong nội tâm biết, người này thân phận có lẽ so với một ít quý tộc người thừa kế còn muốn càng cao hơn quý. Bởi vì vị thiên tài này Vu sư là Trạch Địa Hắc Tháp Tháp chi tử, Salvatore, đệ tử thân truyền. Tại Trạch Địa Hắc Tháp trước đó không lâu đã tao ngộ đáng sợ tai nạn. Gần như tất cả người thừa kế đều sau khi bị giết chết. Còn thừa lại trực hệ Vu sư đã không nhiều lắm. Nghe nói thế hệ này Tháp chi tử Salvatore trạng thái rất không ổn định. Lấy vị này gọi là Trà Long tỉnh thanh niên Vu sư thiên phú, hắn đại khái suất sẽ trở thành đời sau Tháp chi tử. Nếu có thể thay thần điện làm quen vị này tương lai tháp chủ, có lẽ mình cũng có thể trở thành càng cao vị nâng chén người a. Trên thực tế, dù cho Trạch Địa Hắc Tháp Victor Hugo tháp chủ không có cho hắn ghi thư giới thiệu, cũng sẽ không có bất kỳ người ngăn trở bọn họ. Bởi vì chiếc này sung sướng người cấp phi không thuyền là từ đến sạch phòng điều tới. Nàng cùng với khác ba vị đồng liêu, đồng thời còn ở bên trong thần điện bộ nhận được mệnh lệnh nguyên bản phàm nhân nhân viên tạp vụ, toàn bộ bị cho lui. Mà các nàng bốn vị nâng chén nữ giáo sĩ, đem theo chiếc này phi không thuyền, cùng nhau bị cho mượn nửa năm. Cũng ám chỉ các nàng tận lực thỏa mãn phi không thuyền sở hữu người yêu cầu. Đây ít nhất là từ chức vụ trọng yếu trở lên hành chính cấp bậc truyền đến mệnh lệnh. Nói cách khác, không phải là nâng chén giáo hoàng chính là giáo hoàng. Tuy nàng vẻn vẹn chỉ là trợ tế mà thôi, chỉ có thể coi là vị thứ hai giai uống máu người. Nhưng là đã bắt đầu học tập thần thuật, thử bắt đầu tinh lọc ác mộng, bao nhiêu coi như là một vị chính thức giáo sĩ. Giáo sĩ làm sao có thể nói là mượn liền mượn đồ vật. Hơn nữa các nàng trong bốn người, thậm chí còn có một vị nâng chén người, cũng chính là nâng chén nữ chủ tế. Theo lý mà nói, chủ tế đã không cần làm tiếp những cái này tạp vụ. Nâng chén nữ giáo sĩ sẽ ở khí cầu bình, quán bar, bệnh viện, dạp hát đảm nhiệm nhân viên phục vụ. Cũng không phải là bởi vì giáo hội thiếu tiền. Này vẻn vẹn chỉ là tại huấn luyện các nàng nụ cười mà thôi. Nâng chén nữ giáo sĩ bị yêu cầu tại bất kỳ dưới điều kiện đều phải có thể lộ ra đủ để ấm áp nhân tâm mỉm cười. Này cùng ngân tước sĩ đối với hắn thánh chức đám người muốn cầu mỉm cười phục vụ cũng không phải một cái khái niệm. Ngân tước sĩ càng nhiều là tại yêu cầu giao dịch người ở giữa một loại ngang hàng cùng tôn trọng cảm giác. Mà nâng chén nữ cho rằng người vẻn vẹn cần nhất cử nhất động giữa đều có thể ảnh hưởng một người khác. Chỉ cần một cái mỉm cười, một đoạn ca dao, một cái thủ thế, một ánh mắt là có thể lập tức cải biến một người khác tâm tình, thậm chí gián tiếp cải biến nhân sinh của hắn. Cao giai nâng chén nữ giáo sĩ thậm chí có thể thông qua nụ cười đối xử người lập tức buông lỏng cảnh giác, thông qua ngắn ngủi thân thể tiếp xúc khiến cho đối phương tinh thần đạt được trị liệu. Mà nâng chén nữ sứ giả dẫn dục vọng người, chỉ dựa vào mượn lời liệu liền đủ để cải tạo một người tính cách. Trên lý luận, dẫn dục vọng người là có thể để cho đã từng có tư chất, nhưng bởi vì các loại chủ quan khách quan nguyên nhân mà dẫn đến đánh mất hy vọng, hay là không được có dục vọng mãnh liệt, mà mất đi tiến giai hoàng kim tư cách siêu phàm giả lại lần nữa đạt được phi thăng chi dục. Đây là dục vọng lĩnh vực cao cấp nhất ứng dụng. Nếu đối mặt nôn nóng người bình thường, cũng không cách nào thông qua ngôn ngữ cùng mỉm cười tới lập tức trấn an đối phương. Như vậy đã nói lên vị này giáo sĩ đối với dục vọng lĩnh vực lý giải không đủ sâu. Chức nghiệp kỹ năng không hợp cách, tầng dưới cùng giáo sĩ bị phái đến bất đồng nơi tới rèn luyện an ủi nhân tâm, năng lực. Trên chân thực này bản thân chính là một loại tuyển chọn nhân tài nghi thức. Có thể ngay cả như vậy, các nàng bản thân cũng vẫn là tới loại hoàn cảnh này rèn luyện năng lực bản thân giáo sĩ, mà không phải chân chính nhân viên phục vụ. Kết quả, đã nói đưa sẽ đưa sao? Thậm chí còn không phải là chuyên môn tới mượn người, vẻn vẹn chỉ là cho mượn khí cầu. Sau đó các nàng liền làm tặng phẩm mà bị thuận tiện lấy đã đưa ra ngoài. Cũng chính là, Giáo hoàng sợ hãi từ bọn họ nơi này mượn đến khí cầu người khai mở bất động khí cầu. Đến cùng là người nào như vậy có mặt mũi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.